Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, khắc chữ. Khương Sầm tiện tay hai kiếm đơn giản hóa giải Ngô Tử Ngư chém ra kiếm khí. Sau đó rút kiếm chạy gấp, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tới đến Ngô Tử Ngư trước người. Hai người cách xa nhau bất quá hơn một trượng. Nhả nhổ nước miếng đều có thể bay đến đối phương trên người. Ngô Tử Ngư kinh hãi, hắn vội vàng cuồng vũ bảo kiếm, dùng kín không kẽ hở kiếm khí bảo vệ toàn thân. Oan gia ngõ hẹp, dũng giả thắng. Hai người mặt đối mặt đứng thẳng lúc, Ngô Tử Ngư phản ứng đầu tiên không phải cường công, mà là phòng ngự, nói rõ hắn đáy lòng đã tải e ngại Khương Sầm. Cho dù hai người thực lực tiếp cận, dùng hiện tại Ngô Tử Ngư tâm tính, hắn hơn phân nửa cũng sẽ thua trận tỉ thí. Huống chi, Khương Sầm thực lực, cùng hắn không tại một cái mặt thượng. Khương Sầm vẫn không nhúc nhích nhìn một hồi Ngô Tử Ngư kiếm pháp. Ước chừng có 2-3 hơi thời gian, sơ hở chồng chất, Khương Sầm trong nội tâm cười lạnh. Cứ như vậy hắn còn không chịu nhận thua. Khương Sầm đột nhiên thủ đoạn run lên. Thức tỉnh kiếm chung một đạo kiếm quang lòe ra. Cái này kiếm quang chỉ có một tấc dài hơn. Lại vừa mới xuyên thấu Ngô Tử Ngư kiếm khí bên trong khe hở. A hát, Ngô Tử Ngư một tiếng kêu đau. Kiếm này theo hắn khuôn mặt xẹt qua. Tuy nhiên kiếm khí lập tức tiêu tán. Nhưng hắn má trái bị kéo lê một đạo dài gần tấc miệng vết thương. Lập tức lưu lại một đạo vết máu. Biểu hiện ra thoạt nhìn đây chỉ là kiếm khí sát qua. Nhưng hiểu một ít kiếm đạo cái kia chút ít ngưng đan kỳ tu sĩ hoặc là kim đan trưởng lão, lại có thể nhìn ra, kiếm khí là hoàn toàn đánh trúng Ngô Tử Ngư diện mục. Chỉ là tại tiếp xúc hắn làn da về sau, tự hành tán loạn, cho nên tạo thành thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị thương ngoài da. Kiếm khí không có khả năng vô duyên vô cớ tự hành tán loạn. Mà kiếm khí cũng không có đã bị ngăn cản. Cho nên duy nhất nguyên nhân chính là thi kiếm loại người Khương Sầm. Lấy cực kỳ chính xác khống chế. Triệt hồi kiếm khí. Kiếm khí thu phóng tự nhiên. Cũng không phải kỳ văn. Nghe nói rất nhiều chuyên môn tu luyện kiếm đạo kiếm tu cũng có thể làm đến. Nhưng bình thường mà nói, đều cần tại kiếm đạo thượng chìm đắm mấy chục năm mới có thành tựu như thế. Mà Khương Sầm bất quá là một cái tu vi thấp kém khí đan kỳ tu sĩ. Tuổi còn trẻ, làm sao có thể đem kiếm khí tu luyện cao minh như thế? Thật là khiến người sợ hãi thán phục. Ngô Tử Ngư lại nhưng không chủ động nhận thua. Hắn thậm chí còn đối với hạ thủ lưu tình Khương Sầm trợn mắt tương hướng. Giờ kiếm phản kích, Khương Sầm cực nhanh xoát hai kiếm lia lịa. Hai đạo kiếm quang, một đạo hóa giải Ngô Tử Ngư kiếm khí, một cái khác kiếm lại đã rơi vào Ngô Tử Ngư má trái thượng. Lại, sát, ra một đạo vết máu. Cái này hai kiếm lại để cho một ít tu luyện kiếm đạo ngưng đan kỳ kiếm tu đều là hít một hơi lãnh khí. Đây chính là độ khó cực cao hai kiếm. Trong nháy mắt liên tục thi triển hai kiếm cũng không tính rất khó khăn. Nhưng hai đạo kiếm khí mạnh yếu, phương hướng khác biệt cực lớn, tuy nhiên cũng có thể khống chế như thế chính xác. Thật sự đáng sợ, có chút ngưng đan kỳ tu sĩ thậm chí suy nghĩ, nếu như mình không ỷ vào pháp lực thượng ưu thế, chỉ bằng vào kiếm đạo, chỉ sợ mình cũng thắng không nổi trước mắt vị này khí đan trung kỳ thiếu niên. Nam Dương Tông một gã kim đan kỳ đạo trưởng, đưa tới cách đó không xa một vị ngưng đan kỳ quản sự. Nhỏ giọng hỏi, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị? Kiếm pháp lợi hại như thế, là vị ấy yêu nhân đệ tử. Vị này quản sự phụ trách phân phối đệ tử chức trách đám sự vụ. Cùng Khương Sầm đánh qua hai lần quan hệ, hắn đối với Khương Sầm biết đại khái. Hắn cung kính đáp, sư thúc, nghe nói hắn là tán tu, nhập tông trước kia, cũng không sư môn truyền thừa, nhập tông về sau cũng không có bái sư. Trước mắt tại điền sư bá rượu trong viên làm việc lặt vặt, không biết có phải hay không là điền sư bá âm thầm chỉ điểm. Điền sư huynh, đạo trưởng kia lắc đầu, điền sư huynh cũng không sử dụng kiếm, cũng chưa bao giờ tu luyện kiếm đạo, kiếm pháp của hắn chưa hẳn có tiểu tử này cao minh. Bần đạo không tin hắn có thể dạy ra như vậy đệ tử. Không phải điền sư bá, cái kia là người phương nào? Quản sự nghi ngờ hỏi, có lẽ thật sự chưa bái sư. Đạo trưởng nói ra, tiểu tử này kiếm chiêu lộ vẻ đơn giản nhất kiếm thuật, tựa hồ thật không có tu luyện quá cao giai kiếm pháp. Chỉ là ngộ tính kinh người, vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ. Đúng rồi, hắn là cái gì linh căn tư chất? Quản sự lập tức đáp, người đệ tử này biết rõ, hắn là ngũ linh căn. Ngũ linh căn, đạo trưởng sững sờ, ngươi xác định, không sai được. Quản sự nói ra, đệ tử nhớ rõ nhất thanh nhị sở, vậy cũng được có chút đáng tiếc. Đạo trưởng thở dài, hắn vốn là đối với Khương Sầm rất có lòng yêu tài, thậm chí có thu làm môn đồ ý định, nhưng là nghe được hắn là ngũ linh căn, cái này ý niệm trong đầu thoáng cái tan thành mây khói. Ngũ linh căn là bực nào thấp kém tư chất, chớ nói tiến giai kim đan, chính là bước vào ngưng đan kỳ cảnh giới, đều cơ hồ là không thể nào hoàn thành khiêu chiến. Một người tu sĩ kiếm pháp cường thịnh trở lại, ngộ tính cao tới đâu, chỉ cần tu vi không thể đi lên, nhất định vĩnh viễn là ếch ngồi đáy giếng, không có khả năng có quá lớn thành tựu. Ngoại trừ vị này đạo trưởng bên ngoài, những thứ khác đang xem cuộc chiến tu sĩ, cho dù là chỉ có khí đan sơ kỳ tu vi đệ tử trẻ tuổi, từ lâu trải qua nhìn ra, Khương Sầm thực lực không thể thắng được Ngô Tử Ngư, chỉ là không dám hạ nặng tay mà thôi. Đến khi hắn không dám hạ nặng tay đả thương người nguyên nhân, cũng rất dễ dàng phỏng đoán, cái này Ngô Tử Ngư dù sao cũng là kim đan trưởng lão đệ tử. Khương Sầm nếu là trọng thương hắn, khó tránh khỏi kết xuống cừu oán, về sau tại Nam Dương Tông, khả năng khó có thể chỗ dựa, bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Cái này Ngô Tử Ngư ngày bình thường bị chúng đệ tử kính ngưỡng hâm mộ, lúc này lại biến thành ví von bên trong con chó kia. Đại khái cũng chính là nguyên nhân này, chúng đệ tử bắt đầu chỉ trò, nhỏ giọng nghị luận, ôm chế giễu tâm tính, nhìn xem Ngô Tử Ngư xấu mặt. Khương Sầm kiếm pháp bọn hắn có lẽ thưởng thức không đến, nhưng Ngô Tử Ngư trò hề, bất luận kẻ nào cũng có thể bình luận dám. Có người thầm mắng Ngô Tử Ngư đáng đời, cho tới bây giờ, hắn nên vậy biết rất rõ ràng thực lực của mình không bằng đối thủ, lại ỷ vào thân phận của mình, ỷ vào đối thủ không dám trọng thương chính mình, ra tay có chỗ cố kỵ, lại chậm chạp không chịu nhận thua. Loại làm này có chút vô lại, đổi lại là hơi có ngạo khí đệ tử, ví dụ như là Dương Liễu Thanh, hơn phần nửa đã sớm nhận thua. Nếu là sớm nhận thua, cũng sẽ không đã bị lần này nhục nhã. Khương Sầm lại sử xuất vài kiếm, mỗi một kiếm đều chảy ra Ngô Tử Ngư diện mục. Hơn nữa vết thương đều ở má trái, răng khắp nơi. Ồ, cái kia là một cái chữ. Có tu sĩ mắt sắc, lập tức phát hiện Ngô Tử Ngư má trái tổng cộng có răng khắp nơi, hình dạng bất đồng 8 đạo vết máu, mà 8 đạo vết máu liền cùng một chỗ, vừa mới tạo thành một cái Ngô Tử Ngư, Ngô, chữ. Ha ha ha, chúng đệ tử cười trộm, đối với Ngô Tử Ngư chỉ trò, nói cho những kia chưa nhìn ra mánh khóe đệ tử khác. Theo nhận ra đệ tử càng ngày càng nhiều, chỉ trò cũng càng ngày càng nhiều, chúng đệ tử giễu cợt cũng càng ngày càng làm càn. Ngô Tử Ngư khí khổ, hắn ở đâu gặp qua bực này nhục nhã, một đám người vây quanh chính mình chỉ điểm giễu cợt, mà chính hắn lại nhưng không biết rõ tình hình, hắn còn muốn ra tay, lại bị vị kia kim đan đạo trưởng quát bảo ngưng lại. Đủ rồi, đạo trưởng lạnh lùng nói ra, người khác đã tại ngươi trên mặt khắc chữ, chẳng lẽ không nên viết xong ngươi Ngô Tử Ngư ba chữ? Ngươi mới nhận thua, thân là tu tiên giả, lẽ ra có tự mình hiểu lấy, tiếp tục càn quấy xuống dưới, chỉ biết tổn thương ngươi cùng phương sư đệ danh dự. Hôm nay phương sư đệ chưa từng đang xem cuộc chiến, hắn nếu là ở tại đây, chỉ sợ đệ nhất kiếm hậu, tựu sẽ khiến ngươi nhận thua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.